Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, sát thủ đến. Đến tan việc thời gian, Diệp Trần liền và Tôn Lan Lan hai chị em gái cùng nhau đón một chiếc xe, chuyến đi liền hiệu ăn. An ninh này bộ chủ nhiệm là cái tình huống gì à? Mỗi ngày và muội tử cùng nhau ước. Cái này thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Lại thế nào mỗi ngày đều đổi một nàng? Chính là à, cái này cũng hết mấy. Ngày hôm nay còn là một tỷ muội hoa. Không ít thấy người cũng không biết nói gì. Dẫu sao, an ninh này bộ trước kia thật sự là một bên bờ ngành. Ở Lâm thị công ty căn bản không coi vào đâu. Hiện tại ngược lại tốt. Chủ này đảm nhiệm là người đẹp một người so với một người nhiều. Còn cách ngày liền thay cho. Hoàn toàn không kiểu giống nhau. Liền liền Lâm Nguyệt Giao bên tay cũng có không ít tin đồn. Nàng cũng dưỡng thành mỗi ngày đứng ở bên cửa sổ nhìn lên Diệp Trần tan việc cảnh tượng. Không vì cái gì khác. Chính là muốn xem Diệp Trần ngày hôm nay lại cùng cái nào cô nàng đi chung với nhau. Thật đúng là biết chơi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần và Tôn Lan Lan. Tôn Phỉ Phỉ hai chị em gái cùng đi. Khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên động linh cơ một cái. Cầm điện thoại di động lên và chìa khóa xe. Vậy đi ra ngoài. Trong phòng ăn, Diệp Trần cùng ba người đã ngồi xuống. Người hiện tại có thể là công ty đại hồng nhân. Người nào không biết bộ an ninh chủ nhiệm là cái thích tán gái người à? Tôn Phỉ Phỉ trêu ghẹo nói. Biết thì biết đi. Ngày hôm nay chúng ta không chả là đi chung với nhau sao? Diệp Trần cười một tiếng. Bây giờ công ty bên trong nên ở truyền thụ ta và chuyện giữa các ngươi. Cái này, nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ và Tôn Lan Lan nhìn nhau một cái. Cũng còn cảm thấy có chút ngượng ngùng đây. Nói liền nói thôi, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Dù sao chúng ta tới giữa lại không có gì. Tôn Phỉ Phỉ không quan tâm vừa nói. Đúng vậy, ngày hôm nay bữa cơm này hoàn toàn chính là cảm ơn ngươi. Không có ý tứ gì khác. Tôn Lan Lan cũng nặng nhấn mạnh một tí. Ngươi ngày hôm nay giúp ta ván này. Coi như là để cho ta cái này nửa năm cũng không cần lo lắng công trạng chuyện. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng cười cười. Ngày hôm nay coi như là ngươi vận khí tốt đi. Có một cái người giàu có tới. Chúng ta vậy là đồng nghiệp một trang. Giúp chút ít việc, đều là phải. Dù sao thì là phải cảm tạ ngươi. Ngày hôm nay bữa này, muốn ăn cái gì đều được điểm. Ta mời khách, Tôn Lan Lan trực tiếp nói. Phải không, ta có thể tới cọ cái cơm sao? Còn không cùng Diệp Trần nói chuyện. Bỗng nhiên một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Ba người hướng phía sau vừa thấy. Chỉ gặp Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên rảo bước đi tới. Ánh mắt bên trong mang một chút nghiền ngẫm nụ cười. Đây là, Lâm Tổng tới. Diệp Trần hơi sững sờ thần. Có chút không rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao vào lúc này tới đây. Thật vẫn là để cho ngoài ý người bình thường à. Lâm Tổng, ngài làm sao tới? Tôn Lan Lan và Tôn Phỉ Phỉ đều đứng lên. Liền vội vàng hỏi nói. Thần sắc bên trong còn mang một chút khẩn trương. Chỉ có Diệp Trần vẫn ngồi ở tại chỗ. Không động đậy, cho dù là Lâm Nguyệt Giao tới. Hắn cũng là ngồi tại chỗ. Một hơi một tí. Thẳng đến Tôn Phỉ Phỉ và Tôn Lan Lan hai người ánh mắt kỳ quái nhìn hắn thời điểm. Diệp Trần mới chậm rãi đứng lên. Đứng làm gì? Tất cả ngồi xuống à? Chớ đứng. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Nói, ta chính là tới đây xem. Khó khăn được gặp các ngươi đều ở đây. Cọ cái cơm, được không? Được không? Cái này không nói nhảm. Sếp công ty cũng lên tiếng. Nếu là nói không được. Vậy còn muốn không cần đi làm? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Lâm Tổng mời ngài ngồi. Tôn Lan Lan liền vội vàng nói. Ngày hôm nay ta mời khách. Ngài muốn ăn cái gì? Tùy ý gọi. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Nói. Các ngươi ăn cái gì? Ta liền ăn cái gì? Ta không kén ăn. Tùy tiện tới điểm đều được. Nghe nói như vậy. Tôn Lan Lan vậy rất khó khăn. Không thể làm gì khác hơn là tăng thêm mấy đạo đặc sắc rau. Ngày hôm nay có thể cùng công ty lão bản cùng nhau ăn cơm. cũng coi là vận khí của nàng. Nhiều một chút mấy đạo giao. Đáng, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Trần tò mò hỏi một câu. Giọng đạt tới bình thường và lãnh đạm. Đúng dịp à, thấy được các ngươi ở đây. Liền đi vào tới xem một chút. Lâm Nguyệt Giao vậy thuận miệng nói. Cái này hai người. Bên cạnh Tôn Phỉ Phỉ và Tôn Lan Lan nghe Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa đối thoại. Nhất thời liền mơ hồ. Cái này hai người giọng nói chuyện. Thế nào thấy là lạ. Một chút cũng không giống như là cấp trên cấp dưới. Hoàn toàn liền là người thân hoặc là người nhà tới giữa đối thoại. Giống như là quen thuộc chung một phe vậy. Vậy ngươi chờ lát ăn nhiều một chút. Diệp Trần cười một tiếng nói. Ta tại sao phải ăn nhiều? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Ngày hôm nay nơi này, ngươi là lớn nhất. Ngươi dĩ nhiên muốn ăn nhiều một chút. Diệp Trần thuận miệng nói. Lý do này có thể không đứng vững. Ngươi là người đàn ông. Ngươi hẳn muốn ăn nhiều một chút. Lâm Nguyệt Giao phản bác. Đồ chơi gì? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người giống như là ở cãi vã như nhau. Nói đúng càng ngày càng hăng say. Căn bản liền không có để ý những người bên cạnh. Tôn Lan Lan hai chị em gái đã sớm là nghe mơ hồ. Đường đường công ty tổng giám đốc. Lại và người phía dưới bắt đầu cãi vã. Đây coi là cái gì à? Họa phong có chút chừng mực đúng vậy. Các người xem trước chúng ta làm gì? Cũng nói một chút nói à? Nếu không hơn nhàm chán à? Lâm Nguyệt Giao thúc giục nói. Các ngươi ở trong công ty ngây ngô như thế nào? Có không có ý kiến hoặc đề nghị gì? Đều có thể cùng ta nói một chút à? Ừ, đề nghị hoặc là ý kiến. Liền cùng sếp công ty mặt đối mặt trao đổi. Tôn Lan Lan và Tôn Phỉ Phỉ hai người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, tạm thời đều có điểm không buông ra. Các ngươi tùy tiện nói. Cùng nàng còn có cái gì tốt khách khí. Liền cùng ta nói chuyện trời đất hậu như nhau trò chuyện là được. Trước không phải còn cùng ta than khổ liền rất nhiều sao. Lúc này nói à, Diệp Trần dửng dưng vừa nói. Cái này, Tôn Phỉ Phỉ và Tôn Lan Lan một hồi không nói. Cái này Diệp Trần thật đúng là không cầm mình làm người ngoài à. Hắn làm sao là có thể ở Lâm Tổng trước mặt như vậy tùy ý đâu. Bất quá có những lời này khích lệ. Tôn Lan Lan hai người ngược lại cũng buông ra không thiếu. Vậy cùng Lâm Nguyệt Giao nói không ít ý kiến và đề nghị. Không sai, không tệ. Những thứ này đề nghị cũng còn rất tốt. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Cái này hai người ngã xác thực cũng là vì công ty suy tính. Nói ra vấn đề. Tất cả đều là rất có thành ý. Nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan hai người vậy yên tâm không thiếu. Ít nhất Lâm Tổng không có phê bình. Có thể nghe lọt nói lão bản. Mới là một cái ông chủ tốt. Cùng cơm rau sau khi đi lên. Mấy người cũng bắt đầu ăn. Chỉ là có Lâm Nguyệt Giao tồn tại. Bữa cơm này tự nhiên không có trước kia ăn như vậy thả ra. Sau khi ăn xong. Tôn Lan Lan và Tôn Phỉ Phỉ hai người liền cáo từ rời đi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người liền ở bên ngoài đi bộ. Hưởng thụ cái này một tí hiếm có buông lỏng thời khắc. Đi đi, Diệp Trần bỗng nhiên kéo lại Lâm Nguyệt Giao tay. Để cho Lâm Nguyệt Giao nhích tới gần mình một chút. Làm gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Cái này Diệp Trần đột nhiên mà như vậy dắt tay mình làm gì? Còn làm được như vậy thân mật. Đừng nói chuyện, có sát thủ. Diệp Trần bỗng nhiên chậm rãi nói. Cái gì? Sát thủ. Lâm Nguyệt Giao nhìn chung quanh. Đều là vội vàng đi qua người đi đường. Từ đâu tới sát thủ? Mới vừa muốn phản bác một tí. Nhưng nhìn Diệp Trần vậy nghiêm túc khuôn mặt. Lập tức một câu nói đều không nói ra được. Chẳng lẽ, thật vẫn có. Hô, hưu, giết. Ngay tại Lâm Nguyệt Giao thời điểm tò mò. Chung quanh mấy người đi đường bỗng nhiên giống như là xé ra áo khoác liền như nhau. Đột nhiên hướng hai người làm khó dễ. Trường kiếm, tên độc, phi tiêu, tất cả loại vũ khí tất cả đều đi Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bên này bắn tới đây. Tựa hồ muốn nhất kích trúng mục tiêu. Trực tiếp đánh chết hai người. Xong đời, Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, nhìn chung quanh chạy như bay tới vũ khí. Trong lòng lập tức rớt đến đáy cốc. Dưới tình huống này, làm sao còn sống sót? Converter dùng kiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc MK sang HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-tao-noi-bac-noi-mo-noi-tay-noi-xang-xang-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.